đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, 151 chương. Mạnh Hy cái thứ nhất bản năng phản ứng là trốn. Lục Hoài Minh chính mình đều nói chính mình là gà mờ. Hắn nói nàng cư nhiên tin, nhưng ở một phen kịch liệt tư tưởng đấu tranh lúc sau, nàng vẫn là không có động. Này đó máu từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây chỉ dừng lại ở Mạnh Hy lòng bàn chân, hình thành một uông huyết trì. Mạnh Hy chạm địa phương là mâm tròn ngay trung tâm. Có một khối so bên cạnh cao một ít phù điêu. Điêu thoạt nhìn không biết là long vẫn là xà, Mạnh Hy đứng ở nó ngoài miệng. Huyết trì liền quay chung quanh ở nàng chung quanh, không có bao phủ nàng nhỏ hẹp đặt chân nơi ý tứ, này liền có điểm phiền toái. Mạnh Hy nhìn quanh bốn phía, huyết trì không lớn, nếu nỗ lực nhảy một chút vẫn là có thể nhảy đi ra bên ngoài. Chỉ là Mạnh Hy có điểm mạc danh hoảng hốt, không biết vì cái gì, người trước nhảy ra đi thôi. Ta xem cái này đồ án giống trong truyền thuyết nào đó tà long. Có lẽ đây là tám quan trấn ta cái kia tà. Mạnh Hy nhảy dựng đi ra ngoài. Huyết trì liền dũng đi lên bao phủ phù điêu. Ngầm đồng thời truyền đến một tiếng hí vang, phù điêu trung gian như là có cái động. Chừng hơn 10cm cao huyết trì nhanh chóng lấy xoắn ốc trạng lậu không có, Mạnh Hy không biết. Như vậy là tốt là xấu. Chỉ có thể cao mày nhìn, chờ máu lậu đến một giọt đều không có. Mạnh Hy mới thấy là trung gian phù điêu hé miệng, lộ ra yết hầu, hí vang thanh chính là từ nơi này truyền ra tới, ở phía dưới là tà vật sao? Vì cái gì nghe tới thanh âm như vậy suy yếu than khóc? Mạnh Hy ngồi xổm xuống, dùng đèn pin chiếu sáng đen nhánh khoang miệng, trước hết ấn xuyên qua mi mắt chính là một đôi trừng hoàng đôi mắt, thật lớn dựng thẳng tế đồng làm người từ đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi. Mạnh Hy tâm trí như vậy cường đại người, đều cơ hồ có chút cầm không được đao, nhưng cũng may. Phía dưới quái dị trăng thực mệt mỏi, đối mặt mặt trên tới nguồn sáng chỉ là thực thong thả nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua. Liền một lần nữa nhắm lại hai mắt, Mạnh Hy lúc này mới có thể thấy rõ quái vật toàn cảnh, là long, nhưng cùng bình thường ở thạch điêu. Hội họa trông được thấy long không giống nhau, nó quá gầy yếu đi. Trên người vảy dính vừa mới chảy xuôi đi xuống màu đỏ huyết châu, Mạnh Hy vốn tưởng rằng phía dưới sẽ là cái ăn tươi nuốt sống quái vật, lại không nghĩ rằng này đó huyết châu sẽ chỉ làm nó càng thống khổ, này không phải long. Là dao, Lục Hoài Minh đột nhiên nói chuyện, vẻ mặt của hắn chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Dao, long chi thuộc cũng, có thể xuất cá phi, hô mưa gió, lịch kiếp nhưng trở thành sự thật long. Giao là còn kém một bước là có thể trở thành sự thật long chủng tộc. Không nên như vậy yếu ớt, bởi vì tám quan trấn ta cái này pháp trận tên cùng trong tin tức đưa tin. Mạnh Hy bọn họ vẫn luôn đều cho rằng đem tám quan dưới phong ấn tàn bạo vô cùng tà thú. Là tà thú khiến cho trận này lệ loan quảng trường hạo kiếp. Tạo thành hiện tại thảm trạng, hiện tại này giao như vậy suy yếu. Kia rốt cuộc gì ai ở chủ đạo nơi này tai họa đâu? Nơi này liếc mắt một cái là có thể xem biến. Căn bản tìm không thấy tín vật nơi. Không tốt, chúng ta đi mau. Mạnh Hy trầm tư trong chốc lát. Tựa hồ nghĩ kỹ lợi hại quan hệ. Nàng bế lên Lục Hoài Minh muốn đi. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Từ trong đó một cái hắc ám trong sơn động. Đi ra ba người, đúng là mặt khác ba cái người chơi, cầm đầu Nhạc Sâm phá lệ vô cùng đau đớn. Hắn chất vấn nói, Diệp Vân, cùng quái vật cấu kết, quả nhiên là ngươi giết bọn họ, ngươi chính là thần phạt giả. Mạnh Hy vì cái gì đến ra tín vật rất lớn khả năng sẽ ở tám quan đâu. Trừ ra Mạnh Hy chính mình tìm được manh mối, đại bộ phận đều đến từ chính chết đi người chơi chỉ hướng, còn có Nhạc Sâm thường thường lầm đạo, nếu người chơi đều có thể cùng quái vật hợp mưu hại chết người chơi. Vì cái gì không thể cố ý cho nàng hạ bộ, làm ra hết thảy nhân quả đều ở tám quan dưới biểu hiện giả dối đâu. Mạnh Hy bị ba người vây công cũng không hoảng loạn, nàng cười đối Nhạc Sâm vỗ tay, chân chính thần phạt giả. hảo tính kế a, Diệp Vân, ngươi đến bây giờ còn tưởng xảo biện thoát tội sao? Vô dụng, chúng ta đã tìm được rồi, chính là ngươi chứng cứ. Tề Đạt đồng dạng tức giận không thôi. Hắn thấy Mạnh Hy không nói lời nào, liền từ trong bao lấy ra một cái công bài, mặt trên viết Diệp Vân hai chữ. Mạnh Hy cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình, chính mình công bài rõ ràng còn hào hào mang ở chính mình trước ngực. Này lại là nơi nào tới công bài? Thấy Mạnh Hy động tác, Tề Đạt khẽ hừ một tiếng, đem công bài lật qua tới. Phản diện đối với Mạnh Hy, ở mặt trái giấy trắng dưới cất giấu một tấm cát. Tấm cát thượng viết Mạnh Hy, hai chữ, đây mới là ngươi tên thật đi. Mạnh Hy, nàng lưu lại cái kia Mạnh tự, chỉ chính là ngươi cái này mất đi lương tri ngoạn ý nhi. Mạnh Hy biết, một khi nàng tên thật bị vạch trần, nàng chính là hết đường chối cãi, nhưng nàng không nghĩ tới cư nhiên sẽ lấy như vậy phương thức bị tố giác ra tới. Mạnh Hy gỡ xuống chính mình ngực thượng công bài nhìn thoáng qua. Phản diện cũng không có viết thượng nàng tên thật, này không phải hệ thống bút tích. Đây là Nhạc Sâm cho nàng giả tạo chứng cứ, hắn như thế nào biết nàng tên thật. Nếu thượng hệ thống giúp hắn, hắn hẳn là có thể làm càng hoàn mỹ. Tỉ như làm nàng trong tay này phân công bài cũng viết thượng nàng tên thật. Kia mới là ván đã đóng thuyền không hề sơ hở, hắn. Nhận thức ta, tàn nhẫn, thiện mưu tính. Còn quen thuộc ta, Mạnh Hy chỉ có thể nghĩ đến một người. Thẩm Việt, Nhạc Summer siêu đầm Việt mới là phù hợp nhất hệ thống yêu thích thần phạt già. Hệ thống vì kiếp sát Mạnh Hy, phái ra nó đắc lực can tướng, tác giả có lời muốn nói. Ta viết có như vậy rõ ràng sao QAQ vì cái gì có người đoán ra Nhạc Sâm chính là Thẩm Việt a, ta cũng không dám hồi phục hoảng một đám. Hết chương.